Siêu cấp thần cơ nhân, chương 660, Độc Long Toản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh một cái đại chu thiên sau, thân thể sẽ ở vào trạng thái bão hòa, cần phải được qua một đoạn thời gian tiêu hóa, tiếp tục tu luyện động huyền kinh mới có dùng, nếu không lại tu luyện thế nào cũng sẽ không có tinh tí. Nhưng là tại hoa đào này dưới cây, tựa hồ thật sự có nào đó đại thần bí, chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm tựu lại cảm thấy thân thể phảng phất bị lấy hết giống như, lần nữa tu luyện động huyền kinh, vậy mà lại có lực lượng mới diễn sinh. Hàn Sâm lần nữa bắt đầu tu luyện động huyền kinh, lại là một đại chu thiên sau, thân thể lần nữa bị kỳ thật năng lượng tràn ngập. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm tại cẩn thận quan sát đến đầu kia thánh khiết vô cùng cốt tượng, lúc này cái kia cốt tượng thật đúng như là ngọc thân giống như Phật giống như, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm dị sinh vật hung tàn thô bạo. Mà những thứ khác dị sinh vật, trên người cũng đều ẩn ẩn tản ra mông lung vầng sáng, nói không nên lời có chút ít cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy cùng bình thời dị sinh vật có chút bất đồng. Hàn Sâm hai mắt tinh tế quan sát cốt tượng thân khí tức trong người lưu truyền phương thức, âm thầm tương kỳ ghi xuống. Hắn không biết như vậy chẳng phân biệt được địch thời gian của ta còn dài bao nhiêu, cho nên thừa dịp có cơ hội, trước tiên đem cốt tượng khí tức lưu truyền phương thức nhớ kỹ, về sau có lẽ chỉ có dùng cũng khó nói. Hoa đào nở đại khái nửa tháng thời gian, cái này thời gian nửa tháng, Hàn Sâm đem cốt tượng cùng tiểu hắc gấu khí tức lưu truyền phương thức đều ghi xuống. Khi cây hoa đào bên trên hoa đào héo tàn phần lớn thời điểm, tiểu ngân ngân tựu cắn Hàn Sâm ống quần, lôi kéo Hàn Sâm muốn lúc này rời đi thôi. Kỳ thật Hàn Sâm mình cũng cảm thấy không ổn. Theo hoa đào sắp hoàn toàn héo tàn, những dị đó sinh vật tựa hồ ẩn ẩn biến thành có chút không bình tĩnh như vậy lên. Ở đằng kia cốt tượng trong mắt, Hàn Sâm tựa hồ còn mơ hồ chứng kiến một tia huyết sắc, giống như lại muốn khôi phục cái kia tàn bạo hơi thở. Không dám ở này dừng lại lâu, Hàn Sâm lôi kéo Linh cùng rời đi, vạn nhất những này dị sinh vật bạo tẩu, hắn nhỏ như vậy thân thể ngăn cản không nổi bất luận cái gì một cái siêu cấp thần sinh vật điên cuồng. Bất quá gần kề chỉ là cái này thời gian nửa tháng, Hàn Sâm cơ hồ là không ngừng tu luyện động huyền kinh, hơn nữa thân thể một mực ở vào một loại khát khao trạng thái, khiến cho động huyền kinh trên phạm vi lớn tăng cường. Hàn Sâm ẩn ẩn cảm giác được mình đã chạm tới động huyền kinh đệ nhất trọng biên giới, chỉ cần một bước ngoặt, có lẽ có thể luyện thành đệ nhất trọng. Dùng chi tác vi cái chìa khóa mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Hàn Sâm vốn cho là còn cần mấy năm thời gian mới có thể đạt tới mức này, nhưng là ở hoa đào này dưới cây nửa tháng, để Hàn Sâm đã có như vậy tiến cảnh, cái kia hoa đào đại thụ thần kỳ không cách nào tưởng tượng. Chỉ là đào hoa đua nở cũng đã có như thế bất khả tư nghị hiệu quả, không biết các loại, đợi thần bí kia cây đào kết xuất quả đào, nếu như ăn quả đào lời mà nói. Lại đem là như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm trong nội tâm quyết định, các loại, đợi thần bí kia cây đào kết quả thời điểm, nhất định phải một lần nữa dừng đào, như thế nào cũng muốn chọn mấy viên quả đào trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm ẩn ẩn có loại cảm giác, đem làm thần bí cây đào kết xuất trái cây về sau, cây hoa đào hạ tất nhiên sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, sợ rằng muốn cầm. Bắt được quả đào cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiểu ngân ngân tựa hồ thực vội, một mực mang theo Hàn Sâm bọn hắn ra bên ngoài chạy, một mực lao ra rừng hoa đào mới thả chậm bước chân, nhảy tới Hàn Sâm trên bờ vai. Hàn Sâm ngầm trộm nghe đến trong rừng hoa đào truyền ra thô bạo thú giống thanh âm, cũng không dám dừng lại lâu, mang theo Linh tiếp tục đi trở về. Bất quá thẳng đến Hàn Sâm trở lại ma quỷ nơi ẩn núp, cũng không có nghe nói đầu kia cốt tượng lại từ trong rừng hoa đào lao tới, phảng phất biến mất giống như, không còn có nghe qua cốt tượng tin tức. Đến lúc đó Vương Vũ Hàng hiện tại đã hỏa lần ma quỷ nơi ẩn núp vùng, rất nhiều người cũng đều biết có một nữ thần quân đoàn tồn tại, cũng biết Vương Vũ Hàng là nữ thần quân đoàn thứ 13 thần tướng. Người không biết chuyện đều cho rằng nữ thần quân đoàn là một vô cùng cường đại quân đoàn, liền cốt tượng như vậy sinh vật mạnh mẽ cũng có thể thu phục. Quả thực cường đại không cách nào tưởng tượng. Đi qua nửa tháng, xích diễm bạo long vẫn còn tiến hóa bên trong. Thoạt nhìn siêu cấp thần thú hồn thời gian tiến hóa quả nhiên nhiều hơn một chút. Hàn Sâm đoán chừng khả năng còn cần thời gian nửa tháng, xích diễm bạo long mới có thể tiến hóa hoàn thành. Trở lại liên minh về sau, Hàn Sâm ý định chọn lựa một môn có thể phối hợp xích diễm bạo long đột cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là Hàn Sâm nhìn tới nhìn lui, đều không có rất thích hợp xích diễm bạo long đột kỵ pháp. Thứ này nói cự kiếm không phải cự kiếm, nói thương cũng không phải thương, cho dù muốn làm lang nha bổng cũng không quá quan tâm được. Khó trách điếm chủ kia bán tiện nghi như vậy, nhưng lại sảng khoái đáp ứng trực tiếp dùng tiền mặt tính tiền, thứ này quả nhiên có chút quá ít lưu ý rồi. Hàn Sâm chỉ có thể cẩn thận lật xem khác loại kỵ pháp, hy vọng có thể tìm được một môn cùng xích diễm bạo long đột có thể phù hợp kỵ pháp. Hiện tại Hàn Sâm đã không dám hy vọng xa vời có thể hoàn toàn phù hợp, chỉ cần có cái 7-8 phần độ phù hợp là được rồi, chính hắn sẽ chậm chậm sửa chữa là được. Thế nhưng mà Hàn Sâm cơ hồ đem sở hữu cấp độ S bí kỹ đều lật ra một lần, sở hữu tất cả đứng đầu ít lưu ý phân loại đều không có buông tha. Tuy nhiên là y nguyên tìm không thấy cái môn này có thể cùng xích diễm bạo long đột xứng đôi kỵ pháp. Loại này hình thù cổ quái binh khí thật sự quá hiếm thấy, rõ ràng là binh khí nặng, nhưng là tối đa tựa như có thể như cự kiếm đồng dạng hai tay cầm, hoặc là một tay cầm, như vậy tựu đối với người sử dụng lực lượng yêu cầu rất cao. Thế nhưng mà nó lại không giống như kiếm thích hợp ba chém chọn bôi các loại, đợi kỹ xảo, đến lúc đó đâm cùng nện hai loại kỹ xảo dường như thích hợp. Nhưng là bình thường sử dụng hai loại kỹ xảo, nếu không phải là thương hoặc là lang nha bổng dài như vậy chui vũ khí, vậy thì lại để cho xích diễm bạo long đột định vị có chút rất xấu hổ. Dài đến hơn 2 mét đơn độc tay vũ khí, thoạt nhìn xác thực bạo lực vô cùng, nhưng là thật muốn sử dụng, độ khó thật sự quá cao. Cuối cùng Hàn Sâm không thể không thử tìm Thánh Đường Bạch Dịch Sơn giáo sư, đem xích diễm bạo long đột hình dạng ngọa. Vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi ra truyền cho hắn, hy vọng hắn có thể đủ hỗ trợ đề cử một môn thích hợp kỹ pháp. Ngươi chờ một chút, Bạch Dịch Sơn đi lật nhìn một ít tư liệu về sau, đã qua hơn nửa canh giờ, mới trở lại trước máy truyền tin nói với Hàn Sâm. Loại binh khí này quả thật có chút quá ít lưu ý rồi, bất quá ta nhớ rõ có người tạo qua một kiện tương tự binh khí, mặc dù có điểm bất đồng, bất quá trên đại thể vẫn còn có chút tương tự. Một tay binh khí nặng, thích hợp đâm cùng trọng kích, người nọ thật đúng là chế một môn kỵ pháp, chỉ là bởi vì so sánh bình thường, tại thánh đường phân chia chính giữa chỉ là A cấp, tên gọi Độc Long Toàn, nếu như ngươi có hứng thú có thể đi xem một cái. Cảm ơn Bạch giáo sư, Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác, mặc dù chỉ là A cấp, so Hàn Sâm dự đoán phải kém rất nhiều, bất quá hắn cũng không có lựa chọn khác. Liền Bạch Dịch Sơn giáo sư đều nói không có cấp độ S xưng đôi kỵ pháp, cái kia chính là thật không có. Hàn Sâm lên đất liền, đăng nhập, thánh đường, mua A cấp siêu hạch cơ nhân thuật, Độc Long Toàn, chính mình nghiên cứu cẩn thận một chút, mặc dù nói chỉ là A cấp, bất quá xác thực dường như thích hợp xích diễm bạo long đột, chủ yếu tựu là đâm cùng trọng kích hai chủng kỵ pháp, trong đó tại đâm kỵ pháp trong đó, vẫn còn có đinh ốc kình kỹ xảo. Đây cũng là Hàn Sâm so sánh sở trường đấy, chỉ là hơi chút nhìn cũng đã có thể thượng thu. Cách chương.